Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 231, em không thể khiêm tốn một chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc người phụ nữ kia đi ngang mang theo một làn gió thơm. Chỉ dùng một ánh mắt mê hoặc đã câu được anh ta đi. Mặc dù trong lòng anh ta biết hắn là phải về nhà. Nhưng chân và mắt đều không nghe sai khiến. Bây giờ anh ta thấy hối hận. Kéo tay vợ mình sám hối. Vũ Kha, em tha thứ cho anh lần này. Về sau anh cam đoan sẽ đối xử với em thật tốt. Ừ, đi tắm đi. Em vào bếp nấu canh. Biệt thự của Thịnh Hàn Ngọc. Thời Du Huyên đưa máy tính đến trước mặt Thịnh Hàn Ngọc. Nhìn xem, thời Vũ Kha đã thành công gia nhập ban giám đốc và tầng quản lý của Thịnh Thị. Trên web của tập đoàn Thịnh Thị, thư bổ nhiệm thời Vũ Kha trở thành thư ký chủ tịch vừa. Được công bố 2 phút, đã bị thời Vũ Kha nhìn thấy. Thịnh Hàn Ngọc bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Em không thể khiêm tốn một chút à, phải biết. Mạng nội bộ của Thịnh Thị ban đầu là ông nội dùng rất nhiều tiền mời cao thủ thành lập. Anh cho người hack mấy lần đều không thành công. Kết quả thời Du Huyên đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, dễ dàng như đi vào nhà mình. Thời Du Huyên nhíu mày. Không có việc gì, cho dù em có xem đại hội cổ đông của bọn họ cũng không phát hiện được em. Ban đầu khi ông cụ còn đang làm chủ tịch, đại hội cổ đông được tổ chức bí mật, còn rất nhiều cơ mật hạch tâm đều được khóa vào két sắt. Căn bản không có web liên lạc, nhưng sau khi Thịnh Dự Khải kế nhiệm đã sửa quy tắc này lại. Ban đầu những nguyên lão trong công ty còn có người phản đối. Nhưng sau khi mất đi dự án ở địa vương, chút âm thanh phản đối này cũng biến mất. Năng lực của em lớn như thế, còn cần thời Vũ Kha đi làm nội ứng. Thịnh Hàn Ngọc cảm thấy vẽ vời thêm chuyện, thậm chí cảm thấy có chút vẽ rắn thêm chân. Coi như không cần thời Vũ Kha, hoặc ngay cả thời Du Huyên cũng không cần ra tay. Chỉ cần chính anh dựa vào đỉnh Thịnh tích cóp 5 năm, cũng có thể khiến tập đoàn Thịnh Thị trọng thương. Phá tan tiếng tăm của Thịnh Dự Khải là chuyện sớm muộn. Đương nhiên nếu như không có thời Du Huyên, anh nhất định sẽ làm thế. Chỉ là làm như thế chẳng khác nào lấy cứng đối cứng. Tổn thương địch 1000, tự hại mình 800. Nhưng đến lúc thời Du Huyên xuất hiện trong cuộc sống của anh, tất cả đều đã khác đi. Ngoại trừ trong cuộc sống có thêm rất nhiều hào quang, ngay cả cách đối phó với Thịnh Dự Khải cũng khác đi nhiều. Trong cái đầu nhỏ của cô không biết chứa cái gì, mỗi lần đều có thể giày vò Thịnh Dự Khải rơi một lớp ra. Mình còn có thể chỉ lo thân mình, không bị ảnh hưởng chút nào. Cho nên khi anh mang tin tức về cho lão thất, sau khi nói cho cô vợ nhỏ, cô bám vào bên tay anh nói ra kế hoạch khiến hai mắt anh sáng lên. Đồng thời không hề do dự mà đồng ý là đồng ý. Cũng không ảnh hưởng đến chuyện anh lợi dụng chuyện này để đấu võ mồm với cô vợ nhỏ. Đương nhiên là mỗi lần đầu đấu không lại, lần này cũng như thế. Thời Du Huyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thời Vũ Kha đè vào phía trước, thì tương đương với tường lửa có thể chủ động xuất kích. Chúng ở phía sau cô ta rất an toàn. Chỉ cần cho ra một chút chủ ý, cố gắng cho ra một ít phí bảo vệ là được rồi. Huống chi phí bảo vệ cũng không cần chúng ta bỏ ra. Đương nhiên là có từng bó lớn do Thịnh Dự Khải chủ động dâng ra. Cách chương.